Rồi mai đây khi đôi ta không cùng bước, xin em nhớ rằng kỷ niệm anh mang trong tim là nước mắt trôi theo từng nỗi đau. Rồi mai đây em đi theo con đường mới, xin em chớ buồn. Này người tình ơi, xin em hãy nhớ anh yêu em thật lòng. Dẫu có biết trước mai đây có xa người, vẫn cứ ước mơ được yêu em mãi mãi. Dẫu có biết trước ngày mai em có thay lòng, vẫn yêu người ơi dù lắm đắng. Nước mắt trôi theo từng nỗi đau.